Nãy giờ mọi người có khởi đầu tâm tư không? Có hả? Ngày hôm nay sẽ thấy dễ khởi tâm tư hơn ngày hôm qua. Và ngày hôm nay đã được bình yên hơn. Sau mấy ngày ở đây, tâm của chúng ta đã tương đối bình yên, thanh thản. Với trạng thái tâm có chánh niệm và bình yên như thế, nó rất dễ khởi những trạng thái tâm thiện. Nhưng mà tâm tư. Còn ở giữa thành phố mà suốt ngày bận rộn, sân si, rất là khó khởi tâm tư. Lắng nghe cái tiếng gió, lắng nghe tiếng côn trùng, sự tĩnh lặng mà núi rừng rất là mát mẻ, thầy thấy rất là có phước báu được ở nơi này. Mọi người cũng thế, mọi người rất là có phước báu mới được thưởng thức, được hưởng thụ những cái phút giây rất là quý hiếm ở đây. Không có dễ đâu, chúng ta trong thế mà chúng ta không có dễ có được những giờ phút như thế này đâu. Những ngày nghỉ như thế này là mọi người nhau đi biển, đi du lịch chỗ này chỗ nọ, hoặc là ở nhà, hoặc là về quê, về quán, thậm chí đi lên núi, đến rừng, đến chùa chiền thì cũng rất là nháo nhào nhào. Nên chúng ta rất hiếm có được cái thời gian gọi là nghỉ ngơi thật sự như thế này. Nghỉ ngơi tĩnh lặng giữa núi rừng, thời tiết cũng rất là mát mẻ, mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Đấy là những trải nghiệm mà rất là hiếm có, rất là khó có được, mà có khi sau này chưa chắc nó có lại. Thế nên là chúng ta rất trân quý. Như ngài vẫn nói, cái thời gian ở đây là rất là luxury, rất là xa hoa, một sự hưởng thụ xa hoa, rất là xa hoa, bởi mọi người không thể nào có được, có tiền cũng không có được. Nhờ những người có tiền ở những dịp nghỉ này họ đang ở một khách sạn 5 sao nào đó, hoặc là một bãi biển, một resort rất là gần đó, nhưng không bao giờ có sự bình yên như thế này. Đây mới thật sự là xa hoa. Đến ngày hôm nay, sau 3 ngày, là mọi người đã tương đối bình yên cả. Đã được nghỉ ngơi tương đối đầy đủ. Thế nên những ngày hôm nay là mọi người sẽ thấy bắt đầu là tâm tĩnh lặng, hành thiện chánh niệm dễ hơn, tâm cũng bình an hơn rất nhiều. Cái ngày mai nữa là chúng ta sẽ thấy còn khác nữa. Thế nên sáng ngày mai đi lên núi, hành thiền xong ở trên núi, mỗi người góc hành thiền trên núi xong rồi chúng ta tập giải tâm từ ở trên đó. Buổi sáng ở giữa thiên nhiên chúng ta giải tâm từ rất là dễ, nó bình yên tĩnh lặng, chúng ta gần gũi thiên nhiên. Khi ở gần thiên nhiên chúng ta dễ khởi tâm từ, khi ở chỗ đông người đôi khi rất là khó giải tâm từ. Nhưng mà khi được bình yên tĩnh lặng của mình thì thường là chúng ta sẽ dễ khởi tâm từ. Năm nay thì thầy cũng không có nhiều thời gian, thế nên là cũng không có tổ chức được nhiều khóa thiền. Thì toàn có được cái khóa thiền dài ngày như thế này là rất là hiếm, nên là chúng ta cố gắng tận dụng. Mình thấy rất là hiếm có. Đấy, hôm đầu tiên thì đông đông, hôm nay còn lại lèo trèo vào mạng này. Cả năm cả đời vẫn sẽ đi làm việc cũng vất vả, tối tăm mặt mũi. Nhưng mà được 4 ngày nghỉ, cũng trong cái ngày nghỉ, mấy ngày nghỉ đó mình được nghỉ đàng hoàng ấy, mà mọi người cũng không thể nào thu xếp được. Được ở đây trọn vẹn 4 ngày. Thấy không? Chúng ta thấy là nó khó khăn như thế nào, mà nó không có đơn giản. Không có dễ mà được hưởng thụ cái sự xa hoa như thế đâu. Như vậy rất là có phước mới được hưởng thụ như thế. Lần này hành thiền thì chúng ta không ngồi thiền nhiều, không ngồi thiền lâu như mọi lần. Thì thầy thấy là không ngồi thiền lâu như thế thì mọi người có vẻ là hành thiền tốt hơn. Bởi vì khi mọi người ngồi thiền ý, là từ trong vô thức, thầy nói kiểu gì thì nói, trong vô thức là chúng ta vẫn luôn tự ép mình. Cứ đến cuối buổi thiền mà xem là thấy rất là cố sức rồi. Thế mọi người cũng cố gắng ngồi cho xong, cho hết, thấy hiệu quả rất là kém, mệt mỏi. Mà kéo dài như thế nó không tốt, thậm chí cũng chán, cũng sợ. Thế nên là tốt nhất là chúng ta nên chia là những thời thiền ngắn nhất và chúng ta thực hành cho đủ 4 tư thế cơ. Thế nên là chúng ta không nên dính mắc vào một tư thế nào cả, nhất là tư thế ngồi mà ngồi dính mắc nhiều lắm. Tất nhiên trong 4 tư thế đó mình sẽ chọn một tư thế nào mà mình thích nhất, thoải mái, thư giãn nhất, chánh niệm tốt nhất thì mình thực hành nhiều. Rất nhiều người là thích đứng, nhiều người thích đi, có nhiều người thích nằm. Ngồi thì thầy thấy hình như số ít thích ngồi. Thì thỉnh thoảng đôi khi á, đôi khi mà tâm mình thật là tĩnh lặng mà hành thiền đúng thì tự nhiên ngồi rất là thích, ngồi bao nhiêu lâu cũng được, thể là cứ muốn ngồi nhiều nhưng mà không được ép mình. Thì thông thường là như thế này, sau khi vận động đi kinh hành thật là mệt là mỏi rồi, chúng ta ngồi nhưng ngồi nghỉ thì lúc ấy chuyển thiền được vào thiền thì lại hành thiền cực kỳ tốt, rất là thư giãn, không có can thiệp của cái gì cả, hầu như không có một sự cố ý nào cả, nó có cái sự quan sát ở bên trong nó tự động, và chúng ta rất là tỉnh giác biết mọi thứ bên trong cũng như bên ngoài mà rất là bình an, rất là tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Đấy, khi đó là thực hành thiền đúng. Những lúc như thế chúng ta ngồi bao nhiêu lâu cũng được, nhưng mà thường rất ít khi được như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì khi bắt đầu vào ngồi thiền là bao giờ chúng ta nghĩ ngồi thiền là phải làm một cái gì đó, từ trong vô thức là chúng ta đã dục mình như thế rồi, đã đặt ra mục tiêu rồi, đã nghĩ ngồi bao nhiêu phút rồi, là ngồi phải làm cái gì, bắt đầu bắt chân bắt tay ngồi nghiêm chỉnh như này, là thôi hỏng ngay từ đầu rồi, cả thời thiền đó chúng ta rất chất lượng rất kém. Đấy, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đi bộ hoặc chúng ta đi kinh hành, đi leo núi rất là mệt rồi, bây giờ kiếm cái ghế ngồi nghỉ, ngồi nghỉ thôi, rất là ngồi thả lỏng để cho tự nhiên nó biết mình, tự nhiên không có ý định hành thiền mà tự nhiên hành thiền rất là tốt. Nên để bảo là ngồi thiền như ngồi nghỉ, hãy tưởng tượng cho mình leo núi và mình ngồi nghỉ. Còn nếu mà không được như thế thì cái thời thiền đó là vô ích rồi. Mỗi cái việc ấy nhưng mà thầy nói hầu hết mọi người đều không làm được. Nghe rất là đơn giản, ngồi như ngồi nghỉ, thầy không yêu cầu ngồi thiền, thầy yêu cầu ngồi nghỉ thôi, ngồi nghỉ ngơi thả lỏng. Thế nhưng mà đối với mọi người cái việc đơn giản là rất là khó, mà tâm rất dễ trở thành thói quen. Lần nào mình ngồi thiền mình cũng ép mình phải ngồi, coi như là một việc hoặc là một nghĩa vụ mà mình buộc mình phải ngồi ấy. Thì sau này nó thành một cái vết trong tâm rất là nặng, ngồi một cái là tự động nó thành như thế rồi. Thế nên là thầy nghĩ là mọi người nên thực hành là không nên ép mình ngồi, đúng chưa? Mà nếu mà thấy mình ngồi mà ngay từ đầu mình ngồi theo cái kiểu ép như thế đứng dựng ngay, không nên ngồi, thực hành các tư thế khác. Các tư thế khác mình ít ép mình hơn, tư thế ngồi rất là nhiều, đi lại chẳng hạn, đi kinh hành, thầy thấy rất nhiều người thích đi kinh hành, thích hơn ngồi, mà thầy cũng thích như thế. Đi kinh hành nó rất là thoải mái, thư giãn và chánh niệm rất là tự nhiên. Đứng nhiều người đứng rất là giỏi, đứng mấy tiếng được không có gì cả. Nằm, có người nằm thì ngủ. Một số người thì nằm rất là tốt, nằm thư giãn rất là tốt và chánh niệm rất là tốt. Tất nhiên là mình phải đo được cái thời gian của mình. Nằm lâu lâu cái là bắt đầu nhập định luôn rồi thì hỏng, cũng không được. Mình phải luân phiên thay đổi các tư thế với nhau, làm sao hòa trộn với nhau cho nó thích hợp nhất đối với cả cơ thể của mình, đối với cái tâm của mình. Bốn tư thế liền. Thầy biết rằng ở trong về cuộc sống mọi người rất là bận rộn, cái mục tiêu bảo là dành 2 tiếng hành thiền mỗi ngày trông thế mà rất là khó, đúng không? Rất nhiều người không làm được, bao nhiêu năm cũng không làm được. Nói thật là bây giờ thu xếp hẳn liên tù tì một lúc 2 tiếng chỉ để hành thiền phải nói rất là khó. Buổi tối chúng ta đi về, ngoài trách nhiệm gia đình rồi đủ mọi thứ, cơm nước rồi con cái nheo nhóc này nọ có thứ, thì đến lúc dành được 2 tiếng thì bắt đầu là buồn ngủ rồi, mệt rồi. Buổi sáng thì lại càng không thể nào dành 2 tiếng được, dậy sớm quá không được, mà đôi khi cố bắt mình dậy sớm mà đêm qua ngủ muộn hoặc nhiều việc quá thì dậy nó cũng ngột gà ngủ suốt cũng rất là khó. Do vậy nên là cách thực hành đối với mọi người trong cuộc sống mọi người lên như thế này, chia ra nhiều thời, mỗi thời ngắn ngắn thôi. Nếu mà ngắn ngắn chúng ta thấy ok, bảo ngồi 10 phút chúng ta rất sẵn lòng. Em bảo bây giờ mình ngồi 1 tiếng nó bắt đầu chưa ngồi chúng ta thấy ngại rồi, tâm nó không muốn rồi. Nhưng bảo ngồi 10 phút thôi, ok, 10 phút thì dễ dàng, 10 lần 10 phút thì là đạt yêu cầu rồi. Mà không chỉ là ngồi, chúng ta đi, chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội, mọi lúc để mà chúng ta thực hành. Như thế chúng ta mới có thể thực hành được. Giống như có người trình pháp bảo là thay vì đi xe máy, khi làm việc ấy, thay vì đi xe mámáy từ chỗ này đến chỗ nọ, nó 1 cây số chẳng hạn thì thôi đi bộ. Cái thời gian đi bộ đó là thời gian hành thiền rồi, được mấy chục phút rồi không biết đâu. Đến chỗ làm, chỗ xe, thay vì đỗ xe ngay gần cái chỗ mà mình bước vào, đỗ xe xa xa một tí, đi từ đấy vào cái chỗ mình gọi như là về thời gian đi kinh hành. Một ngày nếu mà chúng ta muốn, chúng ta dành cho rất nhiều thời gian như thế. Thông thường thì mọi người làm việc là ngồi liên tu tì từ lúc đến cho đến lúc không nghỉ, rất ít khi đứng dậy, ngồi liền một lúc như thế cực kỳ mệt. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta vận động thì chúng ta thư giãn được nhiều. Mọi người để ý xem, khi đang đứng từ đây đến kia, nhau mệt rồi, thở phì pha phì phò rồi, mệt mức mà chúng ta chỉ ngồi lăn ra ghế đấy nghỉ, thì lúc đó chúng ta lại thư giãn được rất là dễ. Mà lúc đó ngồi thư giãn, ngồi thiền luôn thì lại thấy cực kỳ tốt. Còn nếu ít vận động mà bắt mình ngồi rất là khó ngồi. Ở trong nhà mà cả ngày ít vận động mà bảo bắt mình ngồi nữa thì mình ngồi chật chật vô cùng. Vậy nên là khi mà ở thành phố mà ít vận động thì chúng ta nên đi kinh hành nhiều hơn. Và không được ép mình ngồi. Tốt nhất là sau khi tập tành, tập yoga, tập thể dục hay gì đó, hoặc đi kinh hành mệt mệt, đi bộ mệt mệt thì lúc chúng ta ngồi nghỉ 10-15 phút thì lúc đó có khi lại ngồi thiền rất là chất lượng. Và ép mình phải đứng dậy khỏi cái ghế của mình. Ví dụ một buổi sáng chúng ta làm việc 4 tiếng đồng hồ, nhắc mình hoặc là đặt điện thoại này để nhắc mình. Có khoảng 1 tiếng chúng ta đứng dậy, chúng ta đi 5 phút. Đi lại lanh quanh 5 phút thôi. 5 phút tới 1 tiếng thì chẳng có gì cả. Nhưng mà nó giúp cho chúng mình rất là nhiều. Đứng lại chạy, thậm chí đi cầu thang, đi cầu thang bộ xuống mấy tầng, ra ngoài đi ngược lên, rồi 5 phút. À, trong cái thời gian mình đi xuống, như mình đi xuống đi lên như thế, là mình chỉ chú ý vào cái chân của mình, chú ý vào chánh niệm và buông bỏ hết tất cả mọi thứ, bất cứ việc gì, nó có để tâm thật là đơn giản trên cái cảm giác của chân mình trong 5 phút. Bắt đầu thì khó bởi vì mình đang làm việc, mình đứng dậy, đầu nó còn đầy những việc. Thế nhưng mình tập một thời gian thì tâm sẽ nghe lời mình. Cái đấy là đòi hỏi phải sự kiên nhẫn, sự công phu của mình. Tâm nó sẽ nghe lệnh mình. Sau một thời gian làm như thế thì đi ra khỏi cái chỗ đó cái là tâm nó tự động ở dưới chân mình. 5 phút đó là mình đã hồi phục được tương đối nhiều năng lượng. Mình đã tách mình ra khỏi công việc mà xả bỏ được một chút căng thẳng và mệt mỏi. Như thế dễ dàng hơn, còn hơn là để chúng ta cả một ngày chúng ta mang mệt mỏi về nhà thì nó rất là nhiều, chúng ta xả rất là khó. Tốt nhất là nó tích tụ lại được một chút, chúng ta xả một chút. Một chút để xả một chút thì nó dễ hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng khi đi về 5 phút thì đấy thì chúng ta ngồi nghỉ ở ghế, dựa lưng ra ghế và chúng ta cũng thiền luôn lúc đó. Chúng ta nghỉ, ngồi nghỉ thôi. Ngồi nghỉ và cảm nhận mình, không suy nghĩ gì cả. Để tâm hoàn toàn trong hiện tại. Nhắc mình tí nữa nghĩ tiếp, nghĩ cả ngày. Bây giờ là lúc giải lao, cho tâm giải lao. Chia làm nhiều lần như thế, nhiều lần, mỗi lần 5 phút, 10 phút thì chúng ta cộng lại một ngày là chúng ta có khi đủ được 2 tiếng. Tất nhiên là thực hành như thế thì còn lâu mới đến Niết Bàn được. Nó chỉ thực hành như thế mà nó đạo được thì là cái chuyện không tưởng. Thế nhưng mà nó đang giúp mình tu tập trong cuộc sống. Nhỏ giọt từng chút một, nhưng mà nó đang giúp cho mình tích tụ được rất nhiều thứ. Cho đến khi mà mình đủ thì mình lại dành một cái thời gian gọi là liên tục. Nhưng mà giống như thời gian ở đây chẳng hạn. Hoặc là đến một mức độ nào đó thì mình dành hàng mấy tháng hoặc là mấy năm. Đó, chúng ta có thể miên mật liên tục như thế. Nhưng mà không có cái sự tích tụ như thế kia thì đến lúc mà cần miên mật chúng ta không miên mật nổi. Rất là quan trọng. Bởi vì cái cuộc sống bình thường nó bào mòn các tiềm năng của mình cực kỳ nhiều. Bào mòn trí tuệ, bào mòn các năng lực của mình. Nếu mà chúng ta không thực hành như thế này thì chúng ta sẽ bị bào mòn. Và chúng ta thực hành như thế này chúng ta đang tích tụ dần. Thỉnh thoảng là chúng ta khi nào đủ nhu cầu thì chúng ta lại có nhu cầu cần phải thực hành miên mật một thời gian. Chúng ta có thể đến thiền viện, chúng ta có thể nhập thất, chúng ta đến chỗ nào đó dành riêng một thời gian để chúng ta hay tư chúng ta liên tục miên mật. Nó phải xen kẽ với nhau như thế, không phải là tư miên mật một leo là đến được đến bàn ngay lập tức đâu, trừ những người có đủ bản lĩnh. Thông thường là chúng ta tích tụ một thời gian, xong chúng ta miên mật một thời gian ngắn thôi, cho đến khi nó hết cái đà đó để chúng ta lại quay trở lại bắt đầu tích tụ. Cứ dần dần cứ thỉnh thoảng một xen kẽ giữa những giai đoạn như thế thì chúng ta sẽ tu tiến được. Chứ bây giờ mà với cái trình độ như thế này mà bảo mọi người sống như thầy không bao giờ sống được. Quăng một chỗ thật là yên tĩnh như thế này. Ở thành phố thoát nạn được mấy hôm lên đây thì thấy thích thôi. Bây giờ bảo ở liên tục như thế này, thực hành thiền từ sáng đến tối, đảm bảo chịu mấy ngày. Thế nên là tùy thuộc vào trình độ của mình, tùy thuộc vào nhu cầu tâm linh của mình, tự mình sẽ biết là lúc nào mình cần lên bật. Sự tích tụ nhỏ giọt như thế rất là quan trọng. Vì sao? Bởi vì nó giúp cho chúng ta hành thiền một cách tự nhiên. Nhưng chúng ta chỉ tranh thủ được 5 phút, 10 phút. Thế nên là chúng ta phải làm sao mà trong 5 phút, 10 phút đó mình phải rất là quý, mình phải tận dụng được. Vậy là chúng ta sẽ tìm cách tận dụng 5 phút, 10 phút đó. Chính sự tìm cách mà loay hoay tìm cách vẫn tận dụng đó, nó làm cho chúng ta thực hành thiền có dễ dàng hơn và tự nhiên hơn. Làm sao mà đi lại từ chỗ này đến kia mà đừng để cho người ta thấy mình lập dị. Cũng giống như người khác thôi, mình đang đi từ chỗ này đến chỗ kia không ai để ý cả, mà mình vẫn chánh niệm được, mà tâm mình nó không suy nghĩ lung tung, vẫn để tâm một chân. Cái đấy bắt buộc chúng ta phải tìm cách. Và như thế cái cách đó làm cho chúng ta hành thiền được một cách rất tự nhiên. Và chính hành thiền một cách tự nhiên thì chúng ta mới liên tục được. Còn nếu mà hành thiền nó trở thành một cái việc rất là đặc biệt, phải thu xếp rất nhiều thứ ở xung quanh để cho một hoàn cảnh đặc biệt chúng ta mới thực hành được, thì thỉnh thoảng lắm chúng ta mới thực hành được, không bao giờ chúng ta có thể tích tụ được. Một số người thực hành thiền chỉ là họ đòi hỏi là môi trường thật là yên tĩnh, thật là tĩnh lặng, xa rời mọi thứ. Nhưng mà một môi trường như thế rất là khó, khó ở trong cuộc sống, nó không thể thực hành được. Đây chúng ta thực hành thiền Vipassana, bất cứ cái gì chúng ta, chỗ nào chúng ta cũng có thể thực hành được. Khi chúng ta chánh niệm, không ai biết chúng ta chánh niệm cả. Khi chúng ta chánh niệm quen, chánh niệm tốt thì không ai biết rằng là người chánh niệm. Thầy đang nói là có ai biết thầy đang chánh niệm đâu. Đúng, mà thầy vẫn nói tốt, mọi người vẫn làm việc tốt. Muốn làm được điều đó thì yêu cầu chúng ta phải rất là sáng tạo, và chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta thực hiện được điều đó. Chính điều đó làm cho chúng ta thực hành tốt. Nếu mà không tìm cách thì chúng ta không phát triển được trí tuệ. Thấy khó là chúng ta bỏ, không bao giờ phát triển được trí tuệ. Làm sao ở trong cuộc sống như thế mà chúng ta vẫn thực hành được, là chúng ta được hoàn vận dụng trí tuệ rất là nhiều, vận dụng tất cả những tiềm năng mình có thể có được. Và như thế thì chúng ta mới phát triển. Nhưng Ngài kể cái chuyện Ngài leo núi. Ngài rất là yếu, 70 mấy tuổi Ngài leo núi, Ngài như này, Ngài không bao giờ xác định là mình sẽ lên đến đỉnh núi. Ngài chỉ xác định đi từ đây đến cái ghế trước mặt, ngồi nghỉ thôi. Thế thôi, đi đến ghế trước mặt là ok, là đạt yêu cầu rồi. Một nhiệm vụ rất là nhỏ. Khi đạt được yêu cầu thì chúng ta cảm thấy rất là vui, chúng ta enjoy được cái chuyện đó. Thế đến cái ghế ngồi nghỉ một lúc và thấy có năng lượng, vẫn khỏe, có thể đi tiếp được cái ghế tiếp theo. Lại mục tiêu là cái ghế tiếp theo đó. Thế là cuối cùng Ngài lên ở tận đỉnh núi. Không bao giờ Ngài xác định lên đỉnh núi cả. Thầy thấy là các bậc trí tuệ đều là như thế cả. Ngài Ajahn Chah, thiền sư Ajahn Chah mà nói rằng ấy, Ngài chưa bao giờ xác định được Ngài đi tu cả đời. Nghe rất là ngược lời nhưng mà đúng là như thế. Ngài chưa bao giờ xác định được mình sẽ đi tu, mình sẽ xuất gia cả đời. Không bao giờ nghĩ chuyện đó, chỉ biết ngày hôm nay thì biết ngày hôm nay. Đó, ngày mai biết ngày mai. Đó, mà thầy cũng như thế. Thầy ngày xưa thầy xuất gia, thầy không bao giờ xác định mình xuất gia cả đời hay cái gì cả. Cũng chẳng xác định bất cứ một cái gì cả. Ngày nào biết ngày đấy, ngày nào biết ngày đấy. Chính thế thì được. Còn một số người là giữ lý tưởng rất là cao, rồi là đặt cái việc sưu tập hay được xuất gia là cái gì đó rất là thiêng liêng, rất là lý tưởng, thì đa phần là gãy cánh giữa đường hết. Mà về thực tế không giống như thế. Chúng ta nên đặt mục tiêu nhỏ, đặt mục tiêu nhỏ. Ngài nói rằng là khi Ngài mới được thực hành thiền, mỗi một ngày Ngài dành có 10 phút để hành thiền thôi. Mục tiêu rất là nhỏ, bởi mục tiêu nhỏ nên mình thấy dễ, mà mình làm dễ. Cái tâm mình nó rất kỳ lạ. Nếu một việc gì nó thấy dễ, nó làm dễ, mà nó làm được một vài lần là nó đủ tự tin để làm. Còn một việc gì khó, chưa làm nó đã nghĩ chắc mình không làm được đâu. Bây giờ bảo thầy bảo ngồi yên ở đây một tiếng không một động đậy, thì hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ trong đầu mình không làm được. Thế nhưng mà thầy bảo bây giờ chỉ ngồi 10 phút thôi. Ok, chuyện nhỏ. Và 10 phút xong đứng dậy. Thì như thế một vài lần, nhiều lần như thế, thì tâm chúng ta mới bắt đầu hiểu ra một điều rằng là hóa ra hành thiền rất là dễ. Đó, một việc rất là dễ và nó đủ tự tin. Cái quan trọng nhất là khi tâm có đủ tự tin, khi có đủ tự tin thì nó có thể làm được mọi thứ. Còn khi chưa làm, tâm nó nghĩ đến chuyện thất bại và sợ thất bại thì đương nhiên là nó sẽ thất bại. Đấy cũng là một cái điều rất là quan trọng. Khi làm bất cứ việc gì mà mình có sự tự tin thì mình sẽ thành công. Nuôi dạy trẻ con cũng thế. Trẻ con không nên giao cho nó một cái việc gì lớn hoặc là một cái nhiệm vụ gì lớn cả. Kể cả việc học hành, chỉ cho những nhiệm vụ rất nhỏ, những việc rất nhỏ thôi, cho vừa sức cho nó làm được và nó cảm thấy rất vui khi nó làm được điều đó. Và khi nó làm được thì mình khen nó một câu. Cứ như thế thì dần dần nó bắt đầu nuôi dần cái sự tự tin. Một đứa trẻ lớn lên nó có sự tự tin, nó tin tưởng rằng nó thành công, nó tin tưởng là nó không kém bất cứ ai cả, nó tin rằng nó có thể làm được bất cứ điều gì, không có sự thất bại. Thì những người như thế là những người sẽ đạt được sự thành công trong cuộc sống và đạt được hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không dạy trẻ con như vậy, mà bản thân chúng ta, bố mẹ chúng ta cũng không dạy chúng ta như thế. Thế nên lớn lên là chúng ta luôn luôn có sự tự tin, làm bất cứ việc gì mình cũng tự tin, chắc mình không làm được đâu. Và mình luôn so sánh mình với người khác, làm việc gì chúng ta cũng nghĩ chứ chắc mình đã làm được. Khi trẻ con nó làm cái gì đó sai, người lớn trách mắng nó, nó là làm giảm mất cái lòng tự tin của nó, làm tăng cái sự tự ti của bản thân nó. Một lần vài lần như thế thì dần dần nó trở thành một cái vết tâm lý rằng ấy, nó là người vẫn đi, mình là người vẫn đi, mình không làm được cái gì ra buồn cả. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Như thế cả cuộc đời nó sẽ theo hướng đó. Cái thái độ cực kỳ quan trọng. Cái tâm của chúng ta có sức mạnh rất là lớn. Khi chúng ta nghĩ, chúng ta tin rằng mình có thể làm được thì mình sẽ đủ năng lực để làm được, và mọi thứ duyên nó sẽ thuận để mà mình làm được. Còn khi mình tin ở trong đầu là mình không làm được thì đương nhiên là mọi thứ nó sẽ chứng minh điều đó là đúng. Đấy, mình cũng chỉ là những đứa trẻ thôi, lớn thế này nhưng mà chưa trưởng thành thì vẫn chỉ là những đứa trẻ to đầu. Thì mình cũng không khác gì bọn trẻ con, mình cũng phải nuôi cái tâm của mình bằng cách đó. Làm sao để cho cái tâm mình nó thấy rằng nó có khả năng làm được. Việc rất là dễ. Ngồi 10 phút, bây giờ thầy bảo leo từ đây lên đỉnh núi, xong rồi ngồi đấy nghỉ 10 phút. Ồ, chuyện nhỏ. Làm vài lần xong rồi thầy bảo đấy là thiền đấy. Thì mình bảo thiền hóa ra nó đơn giản như thế, mình làm được. Thế còn trước khi mà học thiền ấy, mà bắt đầu đọc sách đủ mọi nơi rồi, nào là thế nào là tứ niệm xứ, rồi là ngồi phải thế này, mình làm thế kia, rồi phải thấy chân đế, rồi thế này thế nọ, trong đầu chúng ta đã bắt đầu nghĩ ôi trời, thiền khó quá, khó quá, chắc mình không làm được. Và như thế thì chúng ta không bao giờ thiền được. Thế nên là đúng như người mới là thầy hầu như không bao giờ dùng từ thiền hay là một từ gì nó cao cấp cả, những từ rất bình thường, hướng dẫn rất bình thường, làm những việc rất là dễ làm, nằm đó và thư giãn, xong rồi đi lại, đi nhảy, biết cái chân mình rất đơn giản, đứng ngồi như nhau, không bao giờ cố, nó đơn giản, nó dễ thực hành, thì bắt đầu dần dần chúng ta có sự tự tin, và khi chúng ta có sự tự tin, chúng ta lại càng thích thực hành hơn. Một cái điều mà ngăn cản mà làm cho rất nhiều người thất bại trong việc thực hành pháp là gì? Họ không thích thực hành. Lại sang bên Miến Điện, những trường thiền bên Miến Điện. Ở đây có mấy người ông đang sang đấy thực hành rồi, ngồi đi kinh hành suốt ngày. Nhưng mà thực sự mà hỏi, những người đó có thực sự muốn thực hành thiền không? Gần như 100% là không muốn. Bị ép thực hành, tự mình ép mình, và cả một cái tập thể đã ép mình, cả một cái kỷ luật như thế, tổng thờ có biểu ép mình. Chứ bảo có thực sự thích thực hành không? Đảm bảo không. Có thể lúc mới đầu thích, nhưng mà ở đấy một thời gian sau là không thích nữa. Thậm chí nghĩ đến thiền là sợ. Nghĩ đến thiền là sợ. Ở bên Miến Điện rồi có trường thiền Panetarama là nổi tiếng nghiêm khắc, nổi tiếng kỷ luật. Trong những quá trình tích cực ở đấy là có những người dám thiền, hay là ngồi ở đây nó đi xung quanh ghi chép. Đây một số người đã từng thực hành đấy rồi, nhưng mà chưa phải những cái thời gian mà tích cực, những thời gian tích cực của ngài Pandita ở đấy thì kinh khủng lắm. Hay là giờ nào có mặt đều ghi rõ, cái người nắm thiền đều ghi, chậm mấy phút cũng ghi, ghi hết. Và giờ thiền này không có mặt mà đến gõ cửa, gõ cửa đôi ra, nếu mà mệt hả, bệnh hả, đi lên lên khám bác sĩ ngay, bác sĩ có ở đấy khám ngay, còn nếu không phải lên hành thiền. Từng giờ từng phút một có những người mệt quá không nghỉ được, mới chui vào trong toilet ngồi nghỉ trốn. Bởi vì về cốc cái là bị gõ cửa ngay. Sau một thời gian, một cái ép ấy, sau một thời gian là thấy mọi người rất là chán, mệt, ép mình kinh khủng, nó không còn hứng thú thiền, nó là một việc bắt buộc phải làm, và về sau đa phần nó bỏ hết. Mình không thể nào thực hành thiền kiểu đó, mình phải làm cho mình có hứng thú, đấy là trách nhiệm của mình. Có những người rất dễ làm, anh Thuận Pháp một năm rồi, một năm nay chính pháp, nay là kỷ niệm một năm mình đến đây. Đấy, kỷ niệm một năm đến đây, một năm vừa rồi ngồi lúc nào ngồi cũng nhấp nha nhổ, nhấp nha nhổ, mãi gần đây mới bắt đầu là ngồi yên rồi. Cái tính của anh là rất thích mải mò, rất thích sáng tạo, làm được gì nó nghĩ mẹo kinh lắm, suốt ngày nghĩ mẹo nó ủ mưu. Khi hành thiền thì bảo thầy bảo là ra soát cảm nhận thả lỏng thì làm không được. Nhân tiện thì không có mặt đây nói xấu một tí, làm không được thì nó bắt đầu mới nghĩ cách làm. Cái cách làm như anh nói là anh tập trung, anh cày nát khuôn mặt anh ấy. Thế là chỉ tập trung xác định tọa độ ở mặt thôi. Bởi vì là giả soát và cảm nhận chỗ khác là đến ngực là nó quên mất, chạy đâu mất rồi, đến lúc sau không biết ở đâu nữa. Thế nên nó cứ cày nát khuôn mặt, quanh quanh quanh ở đấy. Cuối cùng là bắt đầu anh ấy bắt đầu sáng tạo và nghĩ mẹo. Nghĩ mẹo cuối cùng là thấy hứng thú, mà bây giờ là bắt đầu hành thiền được. Thế nên điều quan trọng là mình phải làm sao mà tìm được sự hứng thú trong đó, cảm thấy thú vị, cảm thấy hứng thú. Cái đấy là trách nhiệm của bản thân mình. Thầy chỉ có những gợi ý thôi, người nào không thực hành được là chủ yếu là cái này. Cái đấy là trách nhiệm của mình, phải làm sao mà tìm được sự hứng thú trong việc thực hành. Và nếu mà không tìm được sự hứng thú, dù ép cách nào cho nữa rồi cũng bỏ hết. Sự hứng thú đó thầy đã có rất nhiều gợi ý, mọi người phải tự động não. Những người không hành thiền được là chủ yếu là không chịu động não, không chịu sáng tạo. Làm sao mà mình có thể thực hành được, làm sao mà mình có thể tìm được sự hứng thú trong đó, làm sao mà thiền nó trở thành một cái đam mê chứ không phải là một việc mình phải làm mà tự thuyết phục mình phải làm. Cái đấy sẽ xác định là mình thực hành tốt hay không, có đi được trọn vẹn hay không. Đừng bao giờ để đến mức mà mình tự ép mình ngồi thiền. Nên là thầy có lời khuyên là mọi người không nên ngồi lâu, bởi vì ngồi lâu đa phần là ép mình. Không bao giờ nên xác định mình ngồi bao nhiêu lâu, ép mình cho đủ thời gian. Và nếu mình thấy mình bị ép mình thấy ngồi và mình thấy mệt mỏi, mình thấy chán nản và mình thấy không có hứng thú, thì mình phải tìm hiểu xem tại sao. Chứ không phải cứ ép mình ngồi tiếp, mà mình tìm hiểu tại sao mình không có sự hứng thú khi mình ngồi thiền, tại sao mình có sự mệt mỏi và chán nản khi ngồi thiền. Và lúc đó chúng ta, để tìm được câu trả lời tại sao đó, thì chúng ta phải thử nghiệm. Giống như là, thôi bây giờ đứng dậy đi kinh hành, cho thật mệt đi, toát hết mồ hôi đi, mệt thì nó không đi được nữa, tôi ngồi. Để chúng ta thử nghiệm xem là ngồi như thế nó còn có bị chán như là lúc đầu thì ngồi không. Để qua nhiều lần thử nghiệm như thế, hoặc là thay đổi các tư thế kết hợp với nhau như thế nào, nằm xong rồi ngồi hay là ngồi xong rồi nằm. Đấy, mình luân phiên, mình kết hợp với nhau để cuối cùng là mình tìm ra được một cái cách để cho mình tìm thấy là thiền nó là một cái sự đam mê thích thú, chứ không phải là một việc mình phải làm. Như thông thường leo núi cũng thế, mà chúng ta xác định là cái đỉnh, phải lên được cái đỉnh, là cả quá trình đi chúng ta rất là mệt mỏi. Khi chưa đến đỉnh thì chúng ta vẫn thấy đường xa quá, leo cao quá, mệt quá, và chúng ta không hoàn toàn không thưởng thức được cái dọc đường mình đi như thế nào, đúng không? Thế còn mình không xác định lên đỉnh, mình chỉ xác định đi phía cái ghế trước mặt, hoặc là đi chơi thôi, đi chơi rất là thong thả, thì lúc đó mình để cảm nhận được mọi thứ. nên có thái độ như thế trong cuộc sống, khi tu tập trong cuộc sống. Ngay cả những việc khác mình làm, mình cũng làm với một thái độ như thế. Bây giờ chẳng hạn làm việc chẳng hạn, có bao giờ chúng ta làm mãi ở một chỗ không? Thông thường khi vào một chỗ đó làm, chúng ta cứ nghĩ mình sẽ làm mãi ở đó, mà chúng ta coi nó rất là nghiêm trọng, coi sự việc rất là nghiêm trọng. Nhưng mà cuối cùng từ trước nay mình nhảy việc bao nhiêu lần rồi, có bao giờ mình ăn đời ở kiếp một công ty nào không? Mọi người, mình gặp vô số người, bạn đồng nghiệp, nhưng mà thực ra sau khi mình rời chỗ đó thì mình cũng chẳng có liên hệ gì với họ, chẳng có quan trọng gì hết. Mọi mình cứ làm quá mọi việc lên. Thế nên là mình cũng phải có thái độ như là khi mình leo núi, nó không quan trọng. Đây là một sự trải nghiệm thôi, đây chỉ là đơn giản một sự trải nghiệm, một chỗ mới để mình quan sát, để mình trải nghiệm. Và dù nó cũng sẽ rất quan, nó cũng chẳng còn gì đọng lại đâu mà. Thế nên mình không được gì phải coi những việc đó là thật sự quan trọng cả. Người khác nghĩ mình như nào không quan trọng, sếp có bằng lòng với mình không cũng chẳng quan trọng lắm. Mình không làm ở đây nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Có thể ngày mai mình đã nghỉ rồi. Bao nhiêu ông sếp cũ của mình bây giờ có vấn đề gì không? Ngày xưa mình làm ở đấy thì ông là trời đấy, lúc nào mình cũng sợ, ông nghĩ mình thế này thế nọ. Nhưng bây giờ mình không làm đấy có vấn đề gì? Ngay cả chỗ mình đang làm thế, có khi ngày mai kia mình chuyển chỗ khác rồi, nó còn cái gì mà mình phải lo lắng? Trong bất cứ việc nào cũng thế, nhưng không phải chỉ mỗi việc làm, mình chuẩn bị quá xa. Giống như thế là lâu vốn, chúng tôi biết ngày hôm nay, ok, ngày hôm nay mình làm ngày hôm nay, ngày hôm nay mình có học hỏi được gì không, mình có trải nghiệm được gì không ở chỗ làm này, mình có quan sát được mình hay không, mình có chánh niệm được hay không, mình có thể tìm được thời gian để mình thực hành thiền trong lúc làm ở đây hay không. Từng ngày qua từng ngày thôi, một chỗ nào đó không phù hợp mình bỏ, mình đi chỗ khác. Thì với một cái thái độ như thế thì mình nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Trong các mối quan hệ khác cũng vậy, đừng có nghĩ quá nghiêm trọng. Thực hành đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ngộ ra một điều rằng ấy, trên đời này chẳng có gì quan trọng cả. Ngày xưa thầy cũng hay nói câu đó và rất nhiều người phản đối ngầm, không dám phản đối vào ngoài miệng, nhưng mà trong lòng đều nghĩ. Một số người trình pháp với thầy nghĩ và làm gì có chuyện đó nhỉ, thầy nói thế thôi nhưng mà vẫn có những việc quan trọng chứ. Tu một thời gian mới bắt đầu mới thú nhận thật, bây giờ con mới thấy thật sự đúng là chẳng việc gì quan trọng cả. Trước nay vẫn phản đối thầy, bây giờ mới thấy thời gian nó không quan trọng đối với thầy. Bây giờ càng ngày mọi thứ nó càng mất đi tầm quan trọng, mất tầm quan trọng với mình. Mọi thứ nó chẳng quan trọng nữa, được hay mất không quan trọng nữa, có hay là không có không quan trọng nữa. Nó như thế mình rất là nhẹ nhàng và thoải mái, và chính như thế thì mình mới tận dụng được mọi thứ mà cuộc sống nó ban tặng cho mình để mình phát triển. Còn nếu mà mình coi một cái gì đó quá quan trọng là mình sẽ rất khổ về nó. Đến chết còn chẳng quan trọng thì có cái gì quan trọng hơn? Thế nên tại sao thầy hay dạy mọi người niệm chết? Khi mọi người thấy chết còn không quan trọng thì chẳng có cái gì quan trọng đủ là mình động tâm được nữa. Đến cái chết là cái mà mọi người sợ nhất nhé. Đó là bản năng cuộc sống của mọi người, chúng ta luôn luôn dãy ruột chống lại cái chết. Đến ngay như cả cái chết mà mình quán tưởng cái chết nhiều đến mức mà mình không sợ chết nữa thì chẳng còn cái gì có thể làm mình sợ được nữa, chẳng còn có cái gì có thể quan trọng hơn được nữa. Và với một cái thái độ khi mình làm được gì với thái độ làm việc này nó không quan trọng đấy, điều này nó rất là ngược đời chỗ đấy. Khi mình coi việc này thực sự quan trọng thì mình mới có thể toàn tâm toàn ý. Cái điều này rất là sâu sắc, mọi người mà bình thường không tu tập không hiểu được đâu. Họ nghĩ ngược lại rằng là khi mình coi việc gì thật sự quan trọng, sống chết cũng phải có được, thì họ mới toàn tâm toàn ý. Nhưng mà đối với người tu thì chúng ta hiểu biết hơn thì chúng ta không nghĩ như thế. Cái việc gì chúng ta coi là không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được, thì chúng ta mới thực sự toàn tâm toàn ý được. Đối với người bình thường thì những việc mà họ coi thực sự quan trọng họ mới toàn tâm toàn ý là sao? Bởi vì họ sợ. Cái động cơ thực sự làm việc của họ là sợ. Họ sợ họ không làm được việc đó. Họ ép mình bằng cách là cho rằng cái việc này phải là việc thực sự quan trọng nhất cuộc đời của mình. Sống hay chết là phải có được nó. Đấy là một cách tự ép mình. Và cái nỗi sợ mà thất bại làm cho họ dồn hết tâm sức vào đó. Như vậy động cơ của nó là nỗi sợ. Mà nỗi sợ nó là một tâm bất thiện, giống như là dùng nhiên liệu bẩn ra chất thải bẩn. Còn động cơ thiện là gì? Khi chúng ta coi việc này cũng không quan trọng với mình, không quan trọng đối với mình. Chính bởi vì không quan trọng mình không sợ, mình không có những tâm bất thiện đi kèm khi mà làm cái việc đó, không có sự sợ hãi thất bại, không có tâm tham tâm sân ở trong đó, có cũng được không có cũng được. Như vậy tâm chúng ta quân bình hơn, và khi đó tâm chúng ta quân bình và sáng suốt hơn, nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. Và bởi vì nó không còn quá quan trọng đối với mình, cho nên mình làm, mình cũng như khi mình leo núi đó, mình làm và mình trải nghiệm toàn bộ cái quá trình mình làm đó, 100% toàn tâm toàn ý trong cái việc mình làm đó. Bởi vì mình không nhìn cái kết quả được hay không, mà mình nhìn cái quá trình mình đang làm, và mình học cách trải nghiệm cái quá trình đó, thì như thế chúng ta làm được tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ nhận ra mọi việc không quan trọng khi chúng ta thực sự có một việc quan trọng. Khi chúng ta hiểu rằng việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là cái gì, thì chúng ta mới thấy những việc khác nó là không quan trọng. Còn chưa thấy cái việc gì là quan trọng nhất cuộc đời mình thì cái gì cũng là quan trọng. Cái gì cũng là quan trọng. Đấy. Thì khi chánh niệm và khi bắt đầu thấy được lợi ích của chánh niệm của tu tập, thì chúng ta mới thấy cách thực sự, càng tu chúng ta cảm thấy cái thực sự quan trọng nhất với cuộc đời mình không phải là những thứ mình vẫn đang làm. Hoàn toàn không phải là những thứ mình vẫn đang làm từ trước đến nay. Mà là gì? Mà là sự bình an ở trong tâm mình. Một cảm giác sống có ý nghĩa. Cảm giác đang phát triển về mặt tâm linh. Cảm giác đang trưởng thành lên từng ngày. Cảm giác có trí tuệ. Cảm giác được giải thoát khỏi những phiền não và những u mê của mình. Cái việc đó tự nhiên trở thành điều quan trọng nhất của đời. Và càng tu tập nhiều thì chúng ta càng hiểu cái điều sâu đó sâu sắc, mà không có cái gì mà có thể làm cho con nghi ngờ về chuyện đó. Và bởi vì thế nên mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống mọi lúc nó cũng đều hướng về việc đó cả. Làm việc gì thì cái việc đó nó cũng để cho là cái cơ hội để mình thực hành pháp thôi. Thì như thế những việc khác của chúng ta nó là trở thành không quan trọng nữa. Kiếm tiền nó về đấy là một việc mình vẫn làm từ trước nay, nhưng mà thực sự nó không quan trọng như thế. Các việc khác vừa là những nghĩa vụ mình phải làm đối với gia đình, đối với xã hội, thì tất nhiên nghĩa vụ mình phải làm, nhưng mà mình biết rằng nó không thực sự quan trọng. Có được không có cũng được. Khi chưa tu có rất nhiều người là đến ngày lễ ngày Tết là quan trọng kinh khủng. Đến ngày Tết quan trọng lắm. Đến ngày ông công ông táo là nhất định là phải kiếm được con cá chép thả sông thả hồ, không thì không được. Không thì mình cảm thấy rất là áy náy, mình cảm thấy một việc đấy việc rất là quan trọng. Ở ngày lễ ngày Tết thì đủ mọi thủ tục thì mình coi quan trọng vô cùng. Khi tu rồi chúng ta thấy sao trước nay mình ngu ngốc nhỉ, những việc đấy có cái gì là quan trọng, chẳng là gì quan trọng cả. Rất nhiều việc khác trong cuộc sống mà càng tu thì chúng ta sẽ càng thấy nó chẳng quan trọng đến mức như thế. Tại sao mình cứ phải phiền não, mình phải khổ sở vì những chuyện rất là ngớ ngẩn như thế? Đó là dấu hiệu để cho thấy là chúng ta đang trưởng thành dần ở mặt tâm linh. Nên thì nói điều đó để cho tất cả mọi người hãy thay đổi cái thái độ đối với sự tu tập. Chúng ta không nên ép mình phải tu, không nên ép mình phải thực hành. Mà tốt nhất là như thế này, lúc nào chúng ta thích thực hành, lúc đó là sự thực hành tốt nhất. Và trách nhiệm của chúng ta phải nuôi dưỡng cái thích đó. Nuôi dưỡng bằng cách nào? Bằng cách như thầy nói từ nãy giờ đấy, là làm sao cho tâm mình nó thấy cái việc này nó rất là dễ làm. Nó đủ tự tin để có thể làm được việc này. Giao cho nó nhiệm vụ rất là nhỏ thôi, phù hợp với nó. 10 phút ok, 10 phút này đi kinh hành. Sau 10 phút được. Đến khoảng 1-2 tiếng nữa thì nghỉ ra lao, 10 phút tiếp. 10 phút này mình có thể thư giãn, mình có thể nằm ra. Mình không đặt mục tiêu gì lớn ra, mình chỉ đặt mục tiêu là thư giãn thôi. Mình chỉ đặt mục tiêu là như anh Phật Pháp ấy, là cày nát cái mặt ra thôi. Chỉ đặt mục tiêu là làm sao thả lỏng được cái mặt thôi. Thế là đủ. Thầy hầu hết thầy cũng không yêu cầu mọi người cao, thầy chỉ đặt cái mục tiêu như thế cho mọi người thả lỏng khuôn mặt, ngồi như ngồi nghỉ. Nhưng mọi người thì thường là toàn tự ép mình. Hầu hết tất cả những người không thực hành được là toàn tự ép mình, đặt mục tiêu quá cao, đặt quá quan trọng nó mới được đó. Nên nên lẽ ra nó là đơn giản thì mọi người biến thành phức tạp. Đây là tập chia nhiều lần như thế nhá. Và như thế này, thầy cũng dạy mọi người thực hành thiền trong lúc lái xe. Mỗi ngày mình dành 1-2 tiếng đồng hồ ở trên đường, coi như đấy là thời gian chúng ta thực hành. Không khó đâu, nếu mọi người thực hành sẽ thực hành được. Sẽ thấy là khi mình lái xe có trách nhiệm mình rất là thư giãn, không hề mệt một tí nào cả. Và ít bị tác động bởi bên ngoài hơn. Đó là thời gian chúng ta thực hành thiền. Thay vì đi thang máy, chúng ta đi thang bộ, chúng ta trèo cầu thang, đấy là thời gian chúng ta đi kinh hành. 3 phút nó cũng có tác dụng. Khi nào mà thấy tâm mình nó phiền não, nó mệt mỏi quá, nó nghĩ không ra cái gì cả, đừng có cố tiếp tục nữa, đứng dậy ra đi cầu thang cho thầy 10 vòng từ tầng 1 đến tầng 10. Sau đó tâm sẽ sáng hơn ngay. Khi không biết làm gì thì đừng làm gì cả. Nhưng mà chúng ta không hiểu được đó, khi một việc gì đó chúng ta không nghĩ ra là chúng ta cứ tiếp tục nghĩ mà không biết rằng cái việc đó chúng ta chỉ tốn công vô ích và làm tâm nó thêm rối mù thôi, không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thế nên là khi không biết làm gì thì đừng làm gì cả, quay đi làm việc khác, gạt bỏ vấn đề đó sang một bên. Một vấn đề đang là mình phiền não, đang mình không biết lựa chọn nào, đừng có nghĩ đến nữa, đi làm việc khác, đi chánh niệm, đi kinh hành, đi làm như này làm kia, thậm chí quên hẳn nó đi. Thì trong lúc mình quên hẳn nó đi, mình tập trung vào việc khác và mình toàn tâm toàn ý với nó, mình rất là chứng nghiệm, thì vấn đề nó sẽ được giải quyết bằng cái thầm lặng ở trong vô thức. Đó. Mà nó được trợ giúp bởi chánh niệm của mình. Do vậy nên là cái giải pháp nó xuất hiện ở trong đó sẽ là giải pháp rất là hoàn hảo. Còn chúng ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ tâm càng rối, càng vô minh, càng ít trí tuệ, thì đương nhiên giải pháp chúng ta nghĩ ra đó là cái giải pháp thấp kém nhất. Chánh niệm luôn có một khoảng gọi là khoảng tạm dừng. Khoảng tạm dừng nó rất quan trọng trong cuộc sống. Khi chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ không vội làm theo cái tâm mình muốn làm. Đối với người không có chánh niệm thì xung động, thích làm cái gì đó là người ta làm ngay lập tức. Ngay lập tức, không đắn đo, không suy nghĩ. Con người chúng ta gần như trở thành cỗ máy, gần như thành nô lệ của cái tâm mình. Tâm muốn gì thì chúng ta bắt buộc phải làm cái đó. Như ngài kể một chuyện, có một vị sư người phương Tây tu tập thời gian rất là lâu rồi. Thế khi ngài hỏi thì anh thấy sau một nhiều năm tu hành như thế thì sau thời gian xuất hành xuất gia thì anh thấy khác nhau như thế nào? Thì vị sư đó trả lời, tôi thì thấy khác một cái điểm như thế này. Trước kia thì khi tôi muốn một cái gì, tôi bắt buộc phải có những cái. Còn bây giờ khi muốn một cái gì thì nó không phải là điều bắt buộc, phải có. Thì khác mỗi cái đấy đó. Điều đó rất là quan trọng. Đối với một người không tu tập thì ham muốn nó là một điều bắt buộc. Muốn một cái gì đó, đó là một điều bắt buộc. Còn đối với một người tu tập thì cái muốn một cái gì đó, nó là một lựa chọn. Người ta có thể lựa chọn là có hay không có. Còn đối với người không tu tập ấy, thì khi muốn một cái gì đó là sự bắt buộc đối với họ, phải có bằng được, mà họ không ý thức được, họ không có sự lựa chọn. Còn đối với một người có sự tu tập, có trách nhiệm, thì lúc mình muốn một cái gì đó là đấy là sự lựa chọn thôi. Lúc đó mình sẽ cân nhắc này, có cần hay không, mình có thể lựa chọn có hoặc là không có. Tức là cái phiền não nó không đẩy mạnh đến mức là bắt buộc mình phải có. Đó là sự khác nhau. Chánh niệm giúp cho chúng ta có khoảng tạm dừng trước khi làm một cái gì đó. Khoảng tạm dừng nó vô cùng quan trọng. Để ý mà xem, khi chúng ta có chánh niệm là khi nói thì chúng ta có một khoảng tạm dừng. Người bình thường có thể cái mồm nó hoạt động nhanh hơn cái đầu. Cái đầu chưa nghĩ ra cái gì là mồm nó đã phát ra cái đó rồi. Và khi mình có chánh niệm và mình tập nói trong chánh niệm thì trước khi nó phát ra bằng miệng thì mình đã hiểu rằng cái này có lẽ không nên nói, dừng lại ở đây thôi. Có một khoảng tạm dừng đó rất là quan trọng để chúng ta quyết định xem là lựa chọn như thế nào. Thì cái khoảng tạm dừng đó nó sẽ xuất hiện ở trong mọi lúc trong cuộc sống, dần dần nó thành một thói quen. Khi chưa biết làm cái gì, tạm dừng lại, tạm dừng lại hết. Thông thường thầy hay tạm dừng, nhiều cái chưa biết quyết định chuyện gì làm, thầy cứ bỏ đấy, thầy cứ bỏ đấy, bỏ bẵng đấy, coi không đả động gì đến. tạm dừng lại, bởi vì nó chưa rõ ràng, giải pháp nó chưa rõ ràng. À, việc của mình là gì? Tiếp tục tu tập cho chánh niệm hơn, cho cái trí tuệ hơn, trí tuệ hơn đến mức đó giải pháp nó sẽ rõ ràng. Và đôi khi giải pháp nó không phụ thuộc vào mình, nó lại phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, phụ thuộc vào thời gian. Do vậy nên là việc của mình là đợi để cho những thứ đó nó đủ đã. Thông thường mọi người rất là vội vàng, vội vàng rất là hay sai lầm. Do vậy cái khoảng tạm dừng nhờ chánh niệm rất là quan trọng đối với chúng ta. Trong một ngày chúng ta hãy làm nhiều lần tạm dừng như thế. Khi nào mà mệt mệt rồi tạm dừng lại mọi thứ, ra đi ra bộ vàng. Khi nào mà thấy tâm tối mờ rồi, mệt mỏi phiền não rồi, tạm dừng lại, không nghĩ đến chuyện đó nữa, đi làm việc khác. Khi tu tập cũng như thế, tu tập có những khoảng tạm dừng. Lý tưởng là gì? Chính niệm nghiêm mật từng giây từng phút, giới định tuệ gọi là độc cư này nọ thứ theo đúng sách vở lý tưởng. Nhưng mà lý tưởng chỉ là lý tưởng, những việc thực hành như thế có những lúc cần phải tạm dừng, có những lúc là cần phải thực hành một cách khác, vẫn là thực hành nhưng mà mình phải điều chỉnh sự thực hành của mình nó phù hợp với thực tế. Có những lúc mình cần phải bỏ việc, mình tĩnh tu không giao thiệp nhiều, tập trung. Có những lúc mà mình thấy bây giờ tâm mình nó bắt đầu mạnh mạnh lên rồi, nó bắt đầu muốn quan sát nhiều hơn, nó muốn có môi trường để nó quan sát hơn, nó muốn tiếp xúc, nó muốn làm việc, nó muốn này kia cơ. Có môi trường như thế thì nó mới trưởng thành. Thì mình phải lắng nghe mình để mình biết lúc nào mình thực hành như thế nào. Không bao giờ ép mình theo suy nghĩ, theo một cái khuôn mẫu cứng nhắc nhất định, nhất là trong lúc tu tập. Tốt nhất là không đặt mục tiêu nào hết, đặt mục tiêu rất nhỏ, rất đơn giản. Mục tiêu của tôi chỉ là thư giãn được cái mặt. Mục tiêu của tôi mỗi một ngày tôi dành ra được khoảng 5 lần 10 phút để tôi thư giãn hoặc là đi kinh hành hoặc là ngồi thiền. Những mục tiêu rất là nhỏ nhưng mà phải đều đặn. Và mục tiêu của tôi từ nay đến 3 tháng tiếp theo là làm sao tôi đi xe máy không chứng nhận được. Tôi tập cái điều đó, những mục tiêu rất là nhỏ thôi. Thầy thường giao như thế, có những người thầy giao cho bây giờ ra nhiệm vụ từ nay tháng sau để chánh niệm trong lúc để đôi dép cho thầy. Thông thường là vất loạn cũng vậy đấy, nhưng bây giờ chánh niệm để đôi dép, khi mà để đôi dép thì chánh niệm, hoặc là chánh niệm lúc mở cửa thôi. Thì mình hãy tự đặt cho mình những cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ như thế, coi như là một cái trò chơi thôi, rất là hứng thú. Được nhỏ nhỏ làm sao mình chánh niệm được, khi mình không chánh niệm được thì cũng ok, mình tự cười mình, lần sau mình lại tiếp tục. Thì như vậy chánh niệm nó trở thành một cái trò chơi, một cái niềm đam mê, một cái mà để mà mình tìm sự hứng thú với bản thân mình, chứ không phải là một cái điều bắt buộc nữa. Chỉ như thế thì chúng ta mới có thể có đủ động lực để thực hành. Còn nếu mà anh nào mà không tìm thấy cái sự thích thú trong việc thực hành là anh ấy là không động não, không thể nào trách ai được, không chịu động não, không chịu động não. Đấy là trách nhiệm của bản thân mình. Làm kiểu gì làm trách nhiệm của bản thân mình là phải tìm thấy sự hứng thú trong việc thực hành. Mà lẽ ra nó phải hứng thú, thực hành chúng bao giờ cũng hứng thú. Mình phải sáng tạo, thầy chỉ cho những gợi ý của thôi. Có những lúc không hứng thú bỏ, đừng có cố nữa. Những lúc mình không hứng thú mà mình cố là mình đã triệt tiêu luôn cả cái mầm mống để hứng thú sau này. Đừng bao giờ ép mình phải ngồi thiền. Khi mà mình ép mình phải ngồi thiền một thời gian như thế là sau này mình vĩnh viễn không bao giờ ngồi thiền được nữa. Vĩnh viễn không bao giờ. Khi đã sai mà còn tiếp tục, tức là mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ. Có một vị sư, ngày xưa thầy ở bên Miến Cổ một thời gian mấy năm. Và vị sư này cũng rất là hiền lành, hiền lành và cũng rất là chịu khó thực hành. Nhưng có điều rằng thực hành sai ở chỗ nào đó ngay từ đầu, nên là bị ép tâm mình, việc ngồi không biết. Và mới đầu thì ép thì nó chỉ thấy hơi nặng nặng đầu thôi, thấy nó hơi không thoải mái rồi. Nhưng mà bởi vì cứ tiếp tục ép một thời gian mấy năm thì thành ra nó trở thành một cái bệnh như thế này này. Cứ nhìn thấy cái tọa cụ vậy là đau đầu ngay lập tức, không thể nào chữa được, cuối cùng phải bỏ thiền. Rất là phí mấy năm trời cuối cùng bỏ, từ đó về sau không bao giờ ngồi thiền được nữa, bởi vì cứ nhìn có tạo cụ là tự động đau đầu. Nguy hiểm không? Mình cứ tự ép mình rất là nguy hiểm. Nên là mình phải nhạy cảm với chuyện đó, đừng để tâm tham nó dắt mũi mình đi, đừng có ép mình. Nếu mình không thấy hứng thú, tức là có vấn đề ở chỗ nào đó. Nhiệm vụ của mình là gì? Phải tìm ra nó nằm ở chỗ nào. Và khi mình không tìm được sự hứng thú, tức là mình đã sai. Sai thì đừng tiếp tục. Sai mà đã tiếp tục thì sau này không bao giờ mình có thể thực hành được nữa. Nhiệm vụ của mình sai ở chỗ nào là mình phải tìm ra nó đang sai ở chỗ nào và sửa chữa như thế nào. Mình có thể tham khảo nó như bài pháp của thầy, những cái buổi trình pháp. Thông thường mọi người nghe một cách rất là hời hợt, nghe và phải động não cơ, là phải áp dụng cơ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy mình sai ở chỗ nào. Những cái gì thì nói cực kỳ rõ ràng, nhưng mọi người thiếu sự động não. Khi thực hành thì chúng ta thực hành theo cái cách nghĩ của mình và không bao giờ động não xem là cách nghĩ là đúng hay sai, nó có đúng như thầy nói hay không. Nên là động não rất quan trọng. Khi thực hành phải sử dụng trí tuệ của mình, phải động não, chứ đừng chỉ có thực hành một cách đơn điệu theo cái cách hiểu sai của mình ngay từ đầu. Hầu hết những người mà không thực hành được, tu mấy năm giờ mà không thực hành được, đều của chỗ đó là không chịu động não. Mà động não là một cái chuyện là của cá nhân mình, thầy không thể làm động não thay được. Thầy dạy tất cả mọi người đều như nhau, tại sao người thực hành được mà thực hành không được? Người chịu động não sẽ thực hành được. Người chịu tìm đủ một cách mày mò để tìm ra vấn đề ở đâu, sửa chữa như thế nào, người đó sẽ thực hành được. Còn người nào mà cứ theo một cái mô típ nhất định, theo cách mình hiểu và thực hành chưa được cũng cứ cứng đầu cứng cổ theo mỗi cách đó, không chịu thay đổi, không bao giờ chịu xem xét, thì càng ngày càng kẹt. Ở đây có một số người như thế. Nếu mà không, 10 năm nữa gặp lại vẫn y hệt như vậy. Thôi hôm nay đến đấy thôi. Về bắt đầu thực hành đúng như vậy. Và trách nhiệm của mọi người là phải tìm sự hứng thú trong việc thực hành thiền. Được chưa? Đấy là trách nhiệm của mọi người. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Bhutang Bhujemi Bhutang Bhujemi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Amang Bhujemi Amang Bhujemi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Sangham Bhujemi Sangham Bhujemi Atha Imaiya Pati pati ya, pati pati ya, jati jara, jati jara, maranangha, maranangha, parimusisami, parimusisami, idam me punyam, idam me punyam. Asawakkhayam Asawakkhayam Vahamuntu Vahamuntu Idam me punyam Idam me punyam Nipanasa Nipanasa Pachayohuntu Pachayohuntu Mama punya bhagam Mama punya bhagam Sapasatanam bhajami Sapasatanam bhajami Te sape me samam Te sape me samam Punya bhagam lavantu Punya bhagam lavantu Idam no yati nam hontu Sukhita hontu nyatayo Idam no yati nam hontu Sukhita hontu nyatayo Y đàn nâu nhá tì nằm hôn tu su khí tá hôn tu nhá tay hô. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ô ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.